Công Đức Ấn, chương 485 Tu Bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng những ngày này, thật quá nhân từ, dứt lời Tô Lâm An không có chút gì do dự, bay thẳng đến không trung, bởi vì thiên hồ nguy cơ trùng trùng, nàng chớp mắt còn vào tới không sâu, bay đến không trung cũng chỉ là chớp mắt sự tình, chờ rơi xuống bên bờ về sau, nàng lười nhắc nhiều lời, trực tiếp đem phòng ngự bình chướng thu nhỏ đến bên người mấy người trên thân, cũng dự định lần nữa vào hồ. Nàng hiện tại đã không nắm chắc được kết giới còn có thể kiên trì bao lâu. Bởi vì kết giới biến hóa đã không cách nào khống chế, ngoại giới có cường giả xuất thủ, những cái kia lá trúc tuy rằng không còn xuất hiện, có thể lá trúc cũng không phải biến mất, bọn chúng tại bí cảnh bên trong lượn vòng, ai cũng không biết lá trúc đến cùng muốn làm cái gì. Kẽ nứt sụp đổ nguy cơ giống như lợi kiếm treo lên đỉnh đầu, càng sớm rời đi càng tốt. Lần này, nàng chỉ tính toán mang theo Kiều Một Miêu, Mộc Tường Vi cùng Tùng Trúc Kiếm, vừa mới tới gần mặt khác hai cái kim đồng thành võ giả cũng thay đổi sắc mặt, cách gần đó nàng không bỏ qua ánh mắt của bọn hắn biến hóa, vì vậy, nàng trực tiếp lạnh tâm. Giống thành lại như thế nào, sống hay chết cùng với nàng lại không nửa chút quan hệ. Đương nhiên mang đi Kiều Một Miêu bọn họ Tô Lâm An cũng là làm hết mình nghe thiên mệnh, nàng cũng không thể cam đoan chính mình nhất định có thể còn sống sót, làm sao có thể cam đoan có thể dẫn bọn hắn thuận lợi ra ngoài đâu. Người không thể cứ đi như thế, có người ngăn ở Tô Lâm An trước mặt, hắn là mẫu đan thành võ giả, giống như hắn mẫu đan thành võ giả còn có 3 người. Bọn họ không nghĩ ở tại bên ngoài làm bia đỡ đạn, cũng không muốn lưu lại đến, giờ phút này trong lòng không quyết định chắc chắn được nhưng cũng biết không thể để cho này Tô Lâm An trốn thoát. Hắn còn sông Kim Đồng Thành có ngoài 2 người nói, liền các ngươi đều là chắn gió, ngươi xem, thời khắc mấu chốt, nàng chỉ đem những người kia. Tô Lâm An lười nhác cùng những người này tranh luận. Nàng một quyền đảo ra, cũng quát lạnh một tiếng, cốt, nắm đấm chính giữa mẫu đan thành nam tử ánh mắt cũng đem người đánh bay ra ngoài, ước chừng bay ra xa vài chục trượng. Hiện tại Tô Lâm An không thể so ngày xưa, nguyên thần cũng càng thêm cường đại, một tiếng gầm thét bên trong ẩn chứa nguyên thần uy áp, trọng quyền xuất kích mang theo thế tồi khô lạp hù, lại thêm nam tử kia căn bản không ngờ tới nàng sẽ trực tiếp động thủ, bị đánh trở tay không kịp trực tiếp ngã xuống, bò đều không đứng dậy được. Người khinh người quá đáng. Những người còn lại bên trong có hơn 10 người thấy thế, nhao nhao phóng thích khí huyết lực lượng, trong đó có mấy người cực nhanh phong bế Tô Lâm An con đường, thân hình lạm phát biến lớn về sau, giống như ngọn núi bình thường ngăn cản tại nàng phía trước, chặn lại xuống hồ con đường. Thanh Thủy Liên, ngươi là ý gì? Vốn cho rằng những người còn lại sẽ một lòng, chưa từng nghĩ Liên Thành cái kia Thanh Thủy Liên vậy mà không có một chút muốn động thủ ý tứ, cái này khiến người khác bất mãn. Chẳng lẽ ngươi mặc kệ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thành 3 vị đều chết đi, mẫu đan thành ngày mai mới chờ cũng chưa từng thấy qua đến, khẳng định là giữ nhiều lành ít, các thành tinh nhuệ vậy mà đều chết được không sai biệt lắm, bây giờ nhất có hy vọng chính là Liên Thành Thanh Thủy Liên cùng Vân Tùng Thành Tùng Trúc Kiếm. Tùng Trúc Kiếm sớm liền ngã hướng về phía Tô Lâm An bên kia, bây giờ bọn họ tự nhiên hy vọng Thanh Thủy Liên thực lực này mạnh nhất đến cho đại gia xuất đầu, kia hiểu được Thanh Thủy Liên vậy mà thờ ơ, bị đám người chất vấn, Thanh Thủy Liên ngáp một cái, nói. Ta lười, vâng vâng vâng, đều biết ngươi lười, mỗi ngày ngủ gà ngủ gật, nhưng bây giờ là lúc nào? Tính mạng du quan thời điểm, ngươi nói ngươi lười, chẳng lẽ lại cứ như vậy chờ chết? Chỉ thấy Thanh Thủy Liên sông Tô Lâm An liền ôm quyền. Ta đi theo các ngươi, ta nguyện canh giữ ở cạnh ngoài. Nàng buông tay, lòng bàn tay lá sen tầng tầng thoát ra, xanh tươi ướt át. Như kết giới bị hao tổn, ta liên có thể chống đỡ cản một hai. Chấm, Tô Lâm An cẩn thận nhìn cái kia lá sen, sau đó gật đầu. Có thể, này lá sen bất phàm, lại có thiên nhiên trận pháp ẩn chứa trong đó, cùng cái kia huyền quy mai rùa tương tự, bản thân có không sai phòng ngự tác dụng, thêm nữa Tô Lâm An đối với Thanh Thủy Liên luôn luôn rất có hảo cảm, giờ phút này liền đáp ứng nàng đi theo. Thanh Thủy Liên lại nói, ta là Liên Thành chủ truyện, bây giờ Liên Thành còn lại 3 người, nếu bọn họ nguyện ý đi theo còn xin tạo thuận lợi. Nếu có thể rời đi, sẽ làm thâm tạ. Chúng ta đều bên ngoài bên cạnh tuyệt không thêm phiền. Thấy Tô Lâm An tuyệt không phản đối, nàng quay người hỏi 3 cái kia Liên Thành võ giả. Có thể nguyện đi theo, Thanh Thủy Liên ngươi có ý tứ gì? Tô Lâm An rõ ràng bắt chúng ta pháo hôi, ngươi trả lại đuổi đi chịu chết. Bị Thanh Thủy Liên nhìn 3 người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có một người ra khỏi hàng. Sư tỷ ta đi với ngươi. Mắt thấy Thanh Thủy Liên cùng cái kia nữ võ giả đi tới Tô Lâm An bên người, những người còn lại thẹn quá hóa giận quát. Ai cho phép các ngươi đi, đúng là không để ý lập tức nguy cơ cũng muốn trước hết giết bên trên một trận. Ngay tại chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm, bên người những cái kia xem náo nhiệt hung thú đột nhiên động. Chỉ là trong chớp mắt hung thú liền đem vòng vây cho kéo ra một lỗ hổng, Tô Lâm An cũng không ham chiến, trực tiếp dẫn người theo chỗ lỗ hổng trốn vào trong hồ, mà đợi đến Tô Lâm An vào hồ về sau, những hung thú kia vậy mà cũng nhao nhao dưới sủi cảo đồng dạng nhảy vào trong hồ, đem Tô Lâm An bọn người vây quanh được cực kỳ chặt chẽ, chủ động vì bọn họ ngăn cản kẽ nứt phong bạo. Cái này, nếu như lúc trước có đám này hung thú bên ngoài bên cạnh ngăn cản, bọn họ nhất định có thể chống lâu một chút à, vì sao hung thú có thể cam tâm tình nguyện thay bọn họ chắn gió bão. Trên bờ võ giả có thất hồn lạc phách, có nghiến răng nghiến lợi, cũng có nguyền rủa nói. Dù là có hung thú lại như thế nào, thiên hồ cương phong há lại là tốt như vậy tránh, lại nhìn xem, không được bao lâu bọn họ liền sẽ toàn quân bị diệt. Ta xem này bí cảnh tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền sụp đổ. Hắn một mặt chắc chắn mà nói, này ngàn vạn năm đều không sụp đổ, sao có thể đến phiên chúng ta liền sập, chúng ta chỉ cần an tâm đợi lần sau bí cảnh mở ra, liền có thể thuận lợi rời đi. Thiên hồ phía dưới Tô Lâm An cõng Mộc Cẩm Vân đã hạ 10 năm trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong bạo tàn phá bừa bãi, nhưng bởi vì có hung thú ngăn cản ở ngoài, đồng thời nhân số giảm bớt nguyên nhân, lần này so với lần trước còn nhẹ lòng một ít, chỉ trước mắt vẫn không cảm giác được phí sức tận lực tránh đi phong bạo vòng xoáy. Nàng còn có thể phân thần nói chuyện với Mộc Cẩm Vân. Hung thú đột nhiên hỗ trợ Tô Lâm An liền biết Mộc Cẩm Vân tỉnh, hắn thôn phệ mặt khác cái kia trùng vương lực lượng nguyên thần phóng đại thân thể nhưng như cũ còn rất yếu ớt, dù sao nguyên thần tăng vọt đối với thân thể nhu cầu rất cao, mà thân thể của hắn lại là vừa mới đoàn tụ lại bị trọng thương, vì vậy một lát không khôi phục lại được còn phải để Tô Lâm An cõng. Bên trái tiến lên ba thước, giờ phút này, Mộc Cẩm Vân nguyên thần so với Tô Lâm An càng thêm nhạy cảm, hắn tại chỉ đường. Kẽ nứt phong bạo cũng không cố định, tùy thời đều có mới kẽ nứt xuất hiện, mà hắn có thể nhắc nhở Tô Lâm An nói trước tránh đi, giảm nhỏ đối với phòng ngự kết giới tổn thương. Ngừng nghỉ, phía trước có kẽ nứt xuất hiện, như tiếp tục hướng phía trước vừa vặn đụng vào. Hắn toàn thân cứng ngắc, nói chuyện đều là thần thức truyền âm, thân thể căn bản không động được, nhưng bị Tô Lâm An cõng, hắn không cam tâm chính mình cái gì đều không làm được, chẳng biết tại sao, rất muốn thò tay, sờ mặt nàng gò má. Còn muốn hay không làm người tốt? Hắn hỏi, dù thân thể không thể động, Mộc Cẩm Vân ý thức lại là thanh tỉnh, hắn biết Tô Lâm An muốn cứu những sinh linh khác, sau đó, bị vây công. Tô Lâm An hừ nhẹ một tiếng, ngươi cho rằng ta vui lòng, mặt nàng có chút hồng, vô ý thức đem này đẩy tới công đức ấn bên trên, nhưng Mộc Cẩm Vân cỡ nào thông minh, hắn đã sớm biết công đức ấn chỉ là cấm chế nàng qua loa giết người, lại không quản được thấy chết không cứu. Bất quá lúc này hắn cũng không vạch trần nàng, chỉ là cảm thán một tiếng. Ai có thể nghĩ tới, ngàn năm lúc trước ngươi đúng là xú danh chiêu nữ ma đầu. Ta hiện tại cũng là nữ ma đầu. Nàng vẫn mạnh miệng, cũng thò tay nhờ một chút Mộc Cẩm Vân cái mông. Có muốn thử một chút hay không xem nữ ma đầu thủ đoạn? Mộc Cẩm Vân, đây thật là khi dễ hắn không thể động. Rõ ràng là rất mạo hiểm cầu sinh con đường, giờ phút này lại nhiều hơn mấy phần kiều diễm, bất quá tiếp tục hướng xuống về sau, Tô Lâm An liền cảm giác được phí sức, liền Mộc Cẩm Vân cũng chuyên tâm chỉ đường, không rảnh bận tâm cái khác. Ngoại vi hung thú thân thể đã bị kẽ nứt phong bạo xoắn nát, máu tươi phảng phất đem phòng ngự kết giới đều nhuộm thành màu đỏ. Hung thú bên trong huyết thống trùng thì là tại huyết nhục vỡ vụn thời điểm tại Mộc Cẩm Vân che lấp lại dừng lại ở trên người hắn, trừ Tô Lâm An, những người còn lại tuyệt không phát hiện. Tiếp tục hướng xuống, kết giới cũng xuất hiện khe hở, Thanh Thủy Liên quả nhiên tế ra pháp khí hỗ trợ, tuy rằng cái kia Thanh Liên cũng không kiên trì bao lâu, nhưng cũng cho đại gia tranh thủ thời gian. Liền tại bọn hắn sắp đến sinh lộ vị trí lúc Mộc Cẩm Vân đột nhiên nói. Xảy ra chuyện, thiên hồ nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đục ngầu, giống như là trong hồ nước linh khí đột nhiên bị hút khô đồng dạng. Lá trúc, những cái kia lá trúc thế nào, lá trúc tại thôn vệ hấp thu bí cảnh sinh khí cũng cuốn lấy cầu gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí cảnh bên trong còn có rất nhiều huyết thống trùng, những cái kia huyết xuyên trùng chính là Mộc Cẩm Vân ánh mắt. Hắn nhìn thấy trên bờ phần lớn sinh linh đều bị lá trúc thôn phệ, những cái kia không có theo tới võ giả tức thì bị lá trúc trẻ thành khung xương, trừ một ít huyết xuyên trùng, toàn bộ bí cảnh lại không sinh cơ. Huyết xuyên trùng có thể sống sót thực tế là bởi vì số lượng quá nhiều, lại thể tích quá nhỏ, lá trúc rất khó từng cái diệt sát. Những cái kia lá trúc thôn phệ bí cảnh sinh cơ tu bổ cầu gãy. Tiếng nói vừa ra nháy mắt thiên hồ phía dưới lại có lá trúc tràn vào, mà lần này lá trúc càng nhiều, trọng yếu nhất chính là, lần này lá trúc không còn là lục sắc mà là đỏ sậm. Bí cảnh không chịu nổi, Tô Lâm An đón tàn phá bừa bãi phong bạo, một đầu đánh tới sinh lộ vị trí. Nguyên bản còn dự định đem sinh lộ mở ra, bây giờ, lại là chỉ có thể đụng tới, bọn họ không thời gian. vui vẻ sườn núi bên trên, đại tế ti rời Ngộ Thiên máu me khắp người, dưới chân vót nhọn cây trúc còn sót lại một viên, đầu trên bị máu tươi đổ vào được thành màu đỏ sậm, dưới đáy lại là cháy đen, thật giống như bị sét đánh đồng dạng. Có lá mới sinh ra cũng là màu đỏ. Tân sinh lá trúc không có giống lúc trước như thế khô héo, mà là theo trúc trên thân chóc ra, lắc lắc ung dung bay đến không trung, lại bỗng nhiên một chút biến mất ở trong hư không. Bên cạnh hắn còn đứng mấy vị thành chủ, sắc mặt rất khó coi. Kim Đồng Thành thành chủ sắc mặt nhất tái nhợt, hắn gãy một cánh tay, miệng vết thương còn tại chảy máu, cái kia huyết bị một cái trong suốt cái bình sau khi nhận được dùng một cây ống trúc đạo vào đại tế ti dưới chân trúc trong trận. Đại tế ti lấy huyết nuôi trúc. Hiện tại, hắn khí huyết lực lượng không đủ, cần cái khắc đại năng tương trợ. Kim Đồng Thành thành chủ lo lắng bí cảnh bên trong tuổi trẻ võ giả, nguyện ý tay cụt phóng thích khí huyết lực lượng tương trợ. Đại tế ti, bí cảnh khi nào có thể phá vỡ? Bọn họ nhưng còn có cứu. Đại tế ti nói hắn đã tìm tới bí cảnh vị trí, có thể mở ra bí cảnh đem bên trong lịch luyện đệ tử cứu ra. Tin tức này cuối cùng là để Kim Đồng Thành thành chủ trong lòng dễ chịu hơi có chút. Về phần cần bọn họ ra một chút huyết, cái này lại có quan hệ gì đâu. Hắn có là huyết, chỉ cần Kim Đồng Thành Ân Huệ Lang có thể còn sống đi ra, huyết đều chảy khô lại có làm sao, cách chương.